Chương 15 Tòa cao ốc. Sate vapokura ek. Sin masibet baya imma tibin sun pike sitsue yatue yatue yatue. Chưa có một ai mà thoát khỏi lời nguyền ca băng này đâu. Tần Cẩm hối hả phóng về thư viện. Đường Thi Thi thấy lạ rồi hỏi: "Ờ sao lại đi về đó? Bà chẳng mới trốn ra khỏi đó hay sao?" "Đâu có, vẫn còn người ở trong đó mà. Mình phải đi thử xem sao. Hơn nữa thì trời đã sáng rồi." "Ờ vậy thì mình phải gọi Lục Tử Minh cùng đi." "Bà gọi Lục Tử Minh cùng đi đi, có lẽ an toàn hơn." "Có lẽ an toàn hơn đó." Tần Cẩm quay lại tò mò nhìn Đường Thi Thi. Dường như Đường Thi Thi rất quý Lục Tử Minh thì phải. Trong lúc nguy hiểm nhất, người phụ nữ thường nhớ tới người đàn ông mà mình thích. Đường Thi Thi bị bạn nhìn thấu tâm can, cô ngượng ngùng rồi nói: "À, bà nhìn cái gì? À, bà nhìn cái gì mà nhìn? Chứ chẳng phải là bà cũng đang cuốn lên để đi cứu người tình của mình hay sao?" "À, hả? Người tình nào cơ?" "Ờ, chẳng qua là mình không muốn cái tên phá gia chi tử ấy chết vì mình mà thôi." Tần Cẩm hồi hộp nghĩ thầm, làm sao mà mình có thể thích cái gã đó kia chứ? Trông gã thật đáng ghét. 给所有村民入土入了，都录了几关，只剩下一部。我们找到屋主，拿了钥匙， 进去看看。 Yes sir， 喂，跟我来。 Yes sir。 Lúc hai người đến thư viện, thấy rất có nhiều xe cảnh sát đang đậu ở ngoài. Mấy người cảnh sát nói trong thư viện có người chết, họ có mặt tại đây để phong tỏa hiện trường. Tần Cẩm bủn rủn chân tay, lẽ nào anh chàng Kha Lương ấy tử nạn rồi ư? Anh ta là hậu duệ của pháp sư nổi tiếng kia mà, sao lại dễ dàng bị chết như thế được? Đường Thi Thi vội an ủi cô. Đừng có vội, hãy hỏi cho rõ đã. Đừng có vội mà, hãy hỏi cho rõ đã. Đúng lúc đó, họ thoáng thấy bóng của Tử Minh. Hai người liền gọi to. Tử Minh. Nhìn thấy họ, Lục Tử Minh vui ra mặt. Anh liền chạy tới kéo tay Tần Cẩm rồi nói. Trời ạ, anh lo cho em quá. Khi nghe thấy Kha Lương báo là em bị mất tích, cái đội bọn anh đã đi tìm đó. Vẫn còn sống hả anh? Thì đương nhiên rồi. Người tốt thì lại đoản mệnh, còn kẻ xấu thì lại sống dai mà. Thấy không có ai quan tâm tới mình, Đường Thi Thi xị mặt ra. Vừa nhìn thấy sắc mặt cô, Tử Minh liền hỏi thăm. Ơn trời, em đã về rồi. Thế nào rồi? Em có bị thương chỗ nào hay không? Em đã ở đâu thế? Thôi bây giờ cũng không có thời gian để kể rõ cho anh đâu. Thôi thì anh dẫn bọn em đi gặp Kha Lương đi. Tần Cẩm nói. 大家好，我是刑警队的张思义，这位是我的助手。昨天晚上你们这儿发生了命案，请大家协助我。 Kha Lương đang bị lấy khẩu cung trong căn phòng nhỏ, vừa nhìn thấy Tần Cẩm, anh chàng cuốn lên chạy nhào về phía cô, không cẩn thận vấp vào ghế, ngã bổ chững xuống đất. Tần mèo con à, em vẫn chưa chết à? Có anh chết thì có, em lại dễ dàng chết đến thế sao? Nói thiệt, lúc nãy anh lo quá à. Anh báo cho cảnh sát khi nào vậy? Lúc anh đang xem sách đó thì tự nhiên không thấy em đâu cả. Rồi sau đó thì anh thấy hai người thủ thư, một người chết trước bàn máy vi tính, còn người kia thì ngã ở dưới đất đó. Thế là anh đành báo cảnh sát, bởi vì anh nghĩ em lành ít dữ nhiều mà. Đường Thi Thi bất mãn rồi nói. Ê, Ây da, hai người cứ lo đấu khẩu như vậy thì đến lúc nào mới kết thúc đây? Để Lục Tử Minh nói xem sao nào. Lục Tử Minh cười cười rồi trình bày. Hai người đó khi chết giống hệt với người bạn của hai em, tức là Lâm Kỳ đó. Mắt của họ đã bị móc ra rồi được ngâm vào nước. Cảnh sát bọn anh thì đang nghi đây là một cái kiểu vụ án giết người hàng loạt. Hung thủ có lẽ là một người rất tàn ác, hoặc bọn chúng là một tín đồ, là một tín đồ, một tín đồ của một tổ chức tà giáo nào đó. Nhân viên khám nghiệm tử thi đi ra, họ gật đầu chào Tử Minh. Ok. Yes, sir. Lục Tử Minh nói tiếp. Thôi, chúng ta về đồn cảnh sát đi, anh làm xong việc ở đây rồi. Bốn người họ cùng lên xe cảnh sát về đồn. Trừ Lục Tử Minh ra, ba người còn lại đều có vẻ sợ hãi tột độ. Tần Cẩm ôm chặt Hắc Bảo, nó bị thương nhẹ, chân không đi được bình thường. Do vậy, nó trốn vào lòng Tần Cẩm nằm, nhẹ nhàng dựa đầu vào cô. Tần Cẩm âu yếm vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Đồn cảnh sát ở trong một cao ốc, bốn người cùng đi lên. Lục Tử Minh cứ khăng khăng cho rằng đây là một vụ án mưu sát chứ không phải là tự sát. Cuối cùng dường như không kiên nhẫn được nữa, Thi Thi liền cãi lại. Anh Tử Minh à, không phải vậy đâu, thủ phạm vụ án này không phải là người đâu, không phải là người đâu. Không phải là người gây ra sao? Chắc là ma làm mà. Lục Tử Minh hỏi đùa. Câu đùa của anh vô tình làm cho ba người bọn họ đờ đẫn cả người. Mặt ai nấy trắng bệch ra. Người nào cũng tưởng tượng ra cái kết cục đáng sợ sẽ rơi xuống đầu mình. Nhìn thấy nét mặt của ba người, Lục Tử Minh cảm thấy không vui. Mọi người đều được học hành tử tế cả, không những thế lại có trình độ cao nữa, sao lại mù quáng tin vào những chuyện vớ vẩn như vậy được? Không đúng đâu Lục Tử Minh à, chuyện này nghiêm túc đó. Hả? Cái gì? Chẳng lẽ trên thế giới này có ma hay sao? Tử Minh à, anh không nhìn thấy thì không có nghĩa là đồng nghĩa với không tồn tại đâu. Tần Cẩm bực mình rồi nói. Người đàn ông này bướng bỉnh không tin vào những điều cô, Thi Thi và Kha Lương đã nói. Tần Cẩm à, không phải là anh không tin em đâu, nhưng mà có điều là anh không thể chấp nhận chuyện này trong ngày một ngày hai được đâu. Chẳng lẽ em muốn là một cảnh sát như anh lại tin rằng đối thủ của mình lại là một hồn ma hư ảo hay sao? Không phải là hư ảo gì cả đâu. Nó đang tồn tại đó. Đường Thi Thi cũng nổi cấu lên bởi cô rất tức con ma nữ đó. Câu trả lời của cô đúng là thêm dầu vào lửa. Thôi được rồi. Mọi người tin thì tôi cũng không tranh cãi nữa đâu. Bây giờ thì tôi phải lên trên lấy một ít tài liệu đây. Mọi người làm ơn đừng nói dối nữa. Mọi người làm ơn, đừng nói dối nữa. Có được không? Được không? Được không? Lục Tử Minh đã làm cho mọi người giận nên anh tạm rút lui trước. Giận dữ bước ra khỏi phòng, anh cảm thấy không thể hiểu nổi ba người kia. Kha Lương chăm chăm nhìn Tần Cẩm rồi nói. Em không sao chứ? Không ngờ bạn trai của em không ngờ bạn trai của em lại cố chấp đến như vậy. Hả? Hả? Cái gì? Ai bảo anh ta là người yêu của em? Anh lại huyên thuyên nữa rồi. Tần Cẩm tức trào nước mắt. Gã Kha Lương trời đánh này thật lắm chuyện quá đi. Đường Thi Thi ôm lấy Tần Cẩm an ủi. Thi Thi đưa mắt nhìn hai người, họ đúng là một cặp trời sinh. Lục Tử Minh sao có thể là người yêu của Tần Cẩm cơ chứ? Lục Tử Minh đang chờ thang máy, anh vẫn đang nghĩ về vụ án giết người đó. Vừa bước vào thang máy thì vang lên tiếng chuông báo quá tải. Anh tức giận quát to: cái loại thang máy dởm này, mới dùng được mấy ngày là đã dở trứng rồi. Cái thang dường như cố gắng kèn kẹt đóng lại. Nó cứ chậm chậm lên cao. Mặc dù trong thang chỉ có mỗi một mình Lục Tử Minh, anh tức tối nhớ lại gương mặt đáng ghét của gã Kha Lương chết tiệt đó. Đúng là đồ lưu manh. Anh không biết tại sao Tần Cẩm lại tin hắn đến thế kia chứ. Hóa ra anh đang ghen với Kha Lương. Những ngày này anh bám trụ trong đồn, mong tìm ra manh mối gì đó trong vụ án Lam Kỳ để còn nói chuyện được với Tần Cẩm. Chẳng ngờ cái gã lưu manh Kha Lương lại tranh thủ thời gian tán tỉnh Tần Cẩm của anh. Anh cảm thấy ánh mắt cô nhìn anh không còn thân mật như xưa nữa. Đột nhiên cầu thang dừng lại. Lục Tử Minh hết gõ vào cửa thang máy, lại nhấn nút lên, nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Anh nhận ra có gì đó không ổn. Anh gõ vào cửa thang máy nhưng không có tiếng vọng lại. Dường như anh đang gõ vào thứ gì mềm nhũn, chứ không phải là cánh cửa của thang máy nữa. Nhấn vào nút của thang máy lại có cảm giác nhấn vào vật gì đó nhũn nhũn và rất trơn, cứ như thể nhấn phải nước mũi chùi chưa sạch vậy. Anh thấy ghê ghê. Trong không khí phảng phất mùi gì đó rất lạ. Song anh không thắc mắc nhiều, bởi một số nhân viên khám nghiệm tử thi thường mang chân tay của người hoặc động vật chết vào thang máy. Nhưng rõ ràng là hôm nay rất nặng mùi. Anh chau mày rồi tặc lưỡi, không để ý đến chúng nữa. Thang máy lại tiếp tục đi lên. chẳng mấy chốc đã tới văn phòng của anh. Ra khỏi cửa thang máy, anh liền đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Đột nhiên, anh đau bụng dữ dội. Lấy vội mấy tờ giấy vệ sinh trên bục, anh đi nhanh vào trong. Lúc cởi quần ngồi xuống, anh cảm thấy rất lạ. Anh nhìn xuống dưới bồn cầu, không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Những gì nhìn thấy làm anh sợ hết hồn. Toàn là mắt người trong đó. Kỳ lạ ở chỗ, số mắt đó không dính tí máu nào. Những con mắt tròn xoe, trắng nhởn, cứ nhìn anh chầm chầm. Anh cũng nhìn lại chúng trong mấy giây, rồi dường như đã tỉnh táo. Anh hét toáng lên, rồi vội vã kéo quần lên. Đứng bên cửa nhà vệ sinh, anh thầm chửi, không biết thằng cha pháp y thất đức nào lại đổ một đống mắt xuống bồn cầu rồi không chịu xối nước. Thực ra anh biết rằng chẳng có nhân viên pháp y nào lại vô trách nhiệm như thế cả. Anh nói như vậy chỉ để trấn an mình mà thôi. Nghiêng người đi vào trong, nhìn đống mắt người lù lù, anh sợ nổi da gà, xong vẫn cố gắng xối nước. Kéo cần gạt, nước xối ào ào, nhưng mùi hôi lúc nãy lại càng nồng nặc. Anh chợt nhận ra đó không phải là nước mà là máu. Mà là máu, một thứ máu đỏ tanh tưởi được dội xuống, nhưng những đôi mắt vẫn không bị trôi đi, cứ lật lờ trong bồn cầu. Các con người giống như đang nhìn anh dữ cợt, cảm thấy không ổn. Anh liền đi xa. Lúc tới đây không có ai, vậy mà lúc này anh thấy la liệt người ngồi dưới đất. Lạ hơn nữa là ai cũng cúi đầu. Anh không dám nhìn lâu, cứ lầm lũi đi xa. Thực ra trên hành lang chẳng có ai cả. Anh định chạy xuống dưới nói cho bọn tầng cảm biết. Vừa chạy ra thang máy định ấn nút thì anh phát hiện ra bên ngoài nút thang máy đang rỉ máu. Cái nút thang máy nhấp nháy một lúc, hóa ra đó là mắt người. Chả trách lúc anh ấn vào lại thấy ướt ướt trơn trơn. Lục Tử Minh không hổ danh là cảnh sát giỏi trong đội hình sự. Anh bình tĩnh rút súng ra rồi đi về phía cầu thang bộ. Chỉ nghe thấy tiếng chân và tiếng đập thình thịch của mình. Vừa rẽ vào cầu thang bộ, anh thấy bóng của một người. Người này đang nằm trên đất, tay ôm đầu, bộ dạng giống như mắc trọng bệnh. Anh nắm chặt súng, tiến về phía trước. Bóng người ấy là một bà lão. Có lẽ bà ấy bị ngã khi ra khỏi thang máy. Bà làm sao thế? Bà già nằm ấp mặt trên sàn nhà, người cứ giật liên hồi. Bà ấy đau đớn đến mức không nói gì được. Oh my God. Anh cố gắng lật bà dậy để xem vết thương của bà như thế nào. Bà già che mặt bằng bàn tay nhăn nheo, máu tươi cứ chảy ra từ kẽ tay của bà. Anh kéo tay bà già ra, chỉ thấy trên khuôn mặt của bà là hai hố mắt đen sì sâu hoắm. Mắt của bà già ấy đã không còn nữa. Anh sợ hãi lùi về phía sau. Chợt anh nghe thấy tiếng bà già nói bằng giọng rất thảm thương. Sao lúc nãy mày cứ chọc vào mắt của tao? Sao mày cứ chọc mạnh vào mắt của tao thế? Dạ, cháu đâu có làm thế đâu. Lúc trong thang máy đó, Mày cố chọc vào mắt của tao. Ma. Anh sợ hãi nghĩ, bất động. Bà già bắt đầu trường về phía anh. Vừa trường, bà ta vừa nói: Sao mày lại chọc vào mắt tao? Anh lùi dần về phía sau, quay đầu lại nhìn, đằng sau anh là vô số những bà già đang trườn dưới đất, trên trần nhà và cả trên tường. Anh đã bị vây ở giữa những bà già ấy, giống nhau một cách kỳ lạ. Họ đều bị chảy máu và đồng thanh hét tướng lên: Nhìn thấy lũ ma càng ngày càng xích lại gần mình, anh liều mạng bóp cò súng. 没有， 他到底要干嘛？ 我们打车上来， 太吓人了吧？ 他没有跟我说要去别的地方。 tiếng súng làm kinh động tất cả mọi người. Bọn Tần Cẩm đang cãi cọ ẩm tỏi thì nghe thấy tiếng súng nổ. Hắc Bảo kêu xé lên. Tần Cẩm cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền nói mau đi thôi. Lục Tử Minh có chuyện rồi. Hắc Bảo đi trước dẫn đường, cả ba người bọn họ phóng theo sau. Lúc tới nơi, chỉ thấy Lục Tử Minh đứng trên cửa sổ, đang cố gắng lùi về phía sau. Hắc Bảo kêu lên một tiếng, Lục Tử Minh thoáng dừng lại. Calm down. Okay. Stay back. Okay. 张明明，你不要胡闹了！南京站死了这么多人，解放军都来不及走，你们在这急什么？ Trần Thủ lúc đó, Kha Lương nhanh chóng leo lên cạnh Tử Minh. Đúng lúc đó, cánh cửa sổ rơi xuống, Lục Tử Minh rơi xuống cùng cánh cửa. Nhanh như sắt, Kha Lương nằm úp xuống, nắm vội được một cánh tay của Lục Tử Minh. Rầm một tiếng, cánh cửa đã đập mạnh xuống đất. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Tần Cẩm và Thi Thi chỉ biết há hốc mồm đứng nhìn. Một lúc sau, họ mới hoàn hồn. Họ nhanh chóng trèo lên để cùng Kha Lương kéo Tử Minh. Lục Tử Minh đã đang bị treo lơ lửng trên cửa sổ tầng mười mấy của tòa cao ốc. Kha Lương mặt đỏ tía tai, Tần Cẩm ôm chặt lấy anh, Thi Thi ôm chặt lấy Tần Cẩm. Ba người bọn họ cố hết sức để kéo Lục Tử Minh lên. Kéo được Lục Tử Minh lên, cả bốn người ngã vật ra đất. Kha Lương trêu Tử Minh. Cảnh sát nhân dân à, đã đến lúc anh phải giảm béo rồi đó. Lục Tử Minh vẫn chưa hoàn hồn, mắt anh mở trừng trừng. Thi Thi vội đứng dậy động viên cả bọn. Chúng mình phải nhanh chóng rời ra khỏi chỗ này đi. Em thấy ở đây rất nguy hiểm lắm. Nhanh đi. Bốn người họ cố hết sức rời khỏi cái nơi quỷ quái này, càng nhanh càng tốt. Giờ đây, Lục Tử Minh ngồi thuỷu xa ở một góc ghế sofa. Mấy người kia nhìn anh với ánh mắt thông cảm. Chiếc cốc trong tay anh không còn rung lên nữa. Một hồi lâu sau, anh mới thở hắt ra một cái, rồi nói: sao lại có thể có chuyện như vậy được kia chứ? Tôi phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi. Tôi bắt đầu nhìn thấy ảo giác rồi. Ba người còn lại không hẹn trước liền ném những thứ có trong tay như tạp dề, tạp chí, dép lê, rồi cả báo vào người Lục Tử Minh. Họ đồng thanh hét to: anh đúng là hết thuốc chữa rồi, đúng là hết thuốc chữa rồi, Lục Tử Minh, đúng là hết thuốc chữa rồi mà, Lục Tử Minh à. Anh suýt nữa đã bị ma giết chết, Vậy mà còn ngồi đây nói là bị ảo giác sao? Thi Thi nói với vẻ trách móc, giống như cô đang nhìn nhầm anh là một người có chỉ số IQ cao vậy. Thôi được rồi, cứ kệ anh ta đi, cứ để cho anh ta đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Tần Cẩm lên tiếng. Cả bọn đều đồng ý, rồi quyết định rời khỏi tòa cao ốc. Lục Tử Minh tội nghiệp lên tiếng: Thôi được rồi, cho tôi xin lỗi đi mà. Tụi mình sẽ tiếp tục cùng nhau phá án nha. Mọi người vui vẻ hoan hô. Cả bọn về nhà Thi Thi. Tuy mấy ngày trước họ đã tới đây, nhưng mọi người đều cảm thấy lâu lắm, cứ như đã qua một thế kỷ vậy. Ngồi thoải mái trên ghế sofa êm ấm, ai nấy đều có cảm giác hạnh phúc. Họ thầm nghĩ: Tạ ơn trời, tới giờ phút này vẫn còn được sống trên thế gian này, thật hạnh phúc biết bao. Bọn họ ngồi ăn với nhau. Tần Cẩm vừa ăn vừa kể cho mọi người nghe những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. Sắc mặt mọi người càng lúc càng nặng nề. Song dù gì đi nữa cũng không ngăn nổi ý chí quyết đấu của họ. Gia đình của mình đó thì nổi tiếng là vì tại bắt ma, cho nên là mình phải quyết bắt cho được nó, không thể để nó tiếp tục hại người như vậy được nữa. Còn tôi là một cảnh sát, tôi phải quyết phá vụ án này. Cho dù hung thủ có là ai đi chăng nữa thì tôi quyết không thể để nó nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật được đâu. Mình phải phá được lời nguyền đó. Không thì chính mình cũng sẽ bị chết. Tụi mình còn phải cứu bản thân mình và các bạn nữa mà. Riêng mình thì mình không thể để con ma nữ đó tiếp tục làm hại bất cứ người nào mà mình yêu quý nữa đâu. Bốn người nắm chặt tay nhau, quyết tâm tìm ra giải pháp phá lời nguyền ca băng. Mọi người cùng nhìn ra cửa sổ. Tuy trời rất tối nhưng họ vẫn nhìn thấy một chiếc xe địa hình rất hào hoa, sang trọng đang dừng trước cửa nhà. Thi Thi và Lục Tử Minh sợ quá ngồi phịch xuống ghế, bởi có một người đang lơ lửng trong không trung. Người xuất hiện trước cửa nhà trông rất đẹp trai, anh ta cứ liên hồi gửi những chiếc hôn gió cho những người ở trong. Tần Cẩm nhìn Kha Lương cười gượng, ông nội Kha Lương lại xuất hiện rồi. Phút chốc ông đã xuất hiện trước mặt mọi người. Ông cầm một quả táo lên ngửi rồi nói với Tần Cẩm: "Sư muội à, một ngày không gặp được muội dài tựa như 3 năm vậy. Sư huynh làm tặng sư muội một bài thơ nha." Kha Lương hốt hoảng kêu lên: "Ông ơi, ông ơi!" Anh mở to mắt ngạc nhiên, không lẽ nào ông nội mình lại đang tán tỉnh Tần Cẩm sao? Cứ đà này sớm muộn gì cô ta cũng trở thành bà nội của mình mất. Thi Thi và Tử Minh cũng phần nào hiểu ra câu chuyện. Họ biết rằng người mới xuất hiện là ông nội đã chết của Kha Lương. Hai người bọn họ chui ra từ bàn ăn. "Sư muội à, trước kia muội thích nhất là nghe ta đọc thơ đó. Muội có còn nhớ sư huynh đã đọc cho muội nghe đoạn đầu giường ánh trăng rọi hay không? Lúc đó muội rất vui lắm." Ông trẻ lại sử dụng 3 phút quý giá trong ngày để tán chuyện vớ vẩn chẳng ra sao cả. "Dạ ông à, cháu không quen biết ông, xin ông làm ơn, cháu và ông tuổi tác cách xa như vậy, làm sao cháu lại biết được ông chứ?" Ông trẻ nghe xong cũng thấy có lý, nhưng ông liền biện hộ: "Nếu sư muội đã khuất núi nhiều năm rồi, và nếu được đầu thai, có lẽ cũng lớn bằng này rồi cũng nên." "Dạ thế nhưng cháu lại không biết những việc của kiếp trước, hay ông có thể nào nhắc lại cho cháu nghe được hay không ạ?" Hai người, một người một ma, một nam một nữ, cứ xoay quanh chiếc bàn. Một người thì kiên quyết mình không phải là sư muội, còn người kia lại khăng khăng cho là như thế. Những người còn lại cúi đầu, cảm thấy chuyện này thật khó tin. Chẳng mấy chốc 3 phút đã sắp hết. Ông trẻ dường như rất đau lòng, ông cảm thấy tuyệt vọng. Chả trách mà người xưa nói chuyện đau lòng nhất trên đời là dù đã gặp được nhau, song lại không nhận ra nhau. Xem ra thì Mùi đã quên hết, đã quên hết những chuyện ngày xưa rồi. Thôi được rồi, Huynh đi đây. Nhưng mà Huynh sẽ cho Mùi xem giấc mộng ký ức, trong đó là những hồi ức đẹp giữa ta và Mùi. Các cháu hãy cùng xem nha. Xem xong các cháu sẽ biết được ta đã từng là một chàng trai si tình và hào hiệp đến nhường nào. Nói xong, từ bàn tay ông bay lên một làn khói màu tím. Sau khi khói tan, ông trẻ đã biến mất. Lục Tử Minh chau mày rồi bình phẩm. Đúng là ông nào cháu nấy mà. Thi Thi thấy Kha Lương đang toát mồ hôi hột thì cười to. Riêng Tần Cẩm chẳng biết phải làm gì nữa đây. Đúng lúc này mọi người còn nghe rõ hai tiếng sư mùi, rồi tất cả lạc vào một giấc mộng. Tần Cẩm mơ hồ nhìn thấy một tấm gương to, trong đó có bóng người đang di chuyển tiến lại gần. Cô nhìn thấy rõ hơn, thậm chí còn nghe được những người trong đó đang trò chuyện nữa. Cô quyết định ngồi trước tấm gương to như một bức tường đó. Bên cạnh cô còn có ba người: Lục Tử Minh, Kha Lương và Thi Thi. Mọi người ngồi thành hàng như đang xem phim vậy. Vào lúc này họ không nghĩ là mình đang nằm mơ, lại tưởng rằng mình đang xem phim. Do vậy họ cứ nhìn nhau cười khúc khích. Đang ý chỉ khai sư tại thiên, đang vã vũ bù tại sư trần mộ. Sẽ gây vô ý cơ mộng, mộng trông yêu ý phiên thiên khổ. Cáo sư vô sinh mình đề yên sở. Chúng tư cáo biệt sô yêu chi mộ. Đừng đại mấy thiên rư sân rư lộ.当鲜血掩盖了天，当华夏寻找真的英雄，谁给我一把剑，剑指向一条出路，告诉我要笑着走过，刀剑相约一生，蝴蝶飞不过。